Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 220 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Lâm nghe thấy động tĩnh cũng dẫn người chạy tới thăm người quen cũ, cùng với Bạch Sương Hoa, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực chen chúc trong đám người. Cái lão lừa trọc này! Cừu nhân gặp nhau lập tức là đỏ mắt, trong đôi mắt băng quả giao dung của Bạch Sương Hoa lập tức bùng lên một ngọn lửa, sát ý phóng lên cao. Quy Đức Pháp Dương chợt cảm thấy như là có kim đâm vào lưng. Lão là Pháp Dương Tây Tạng mật tông đương đại, có một số pháp môn quỷ bí, giác quan thứ sáu hết sức là bén nhạy so với người thường, lập tức nhìn về phía Bạch Sương Hoa. Ồ, không tốt rồi. Tần Lâm mới vội vàng kéo Bạch Sương Hoa ra sau lưng của mình, che giấu giáo chủ tỷ tỷ, sau đó mới nhìn về phía Quy Đức Pháp Dương. Tại sao muốn ta trốn? Bạch Sương Hoa không hiểu gì sao, thầm nói võ công của bản giáo chủ và Quy Đức Pháp Dương cũng chỉ trên lệch có một ly thôi, hà tất phải sợ lão chứ? Tần Lâm, Quy Đức Pháp Dương bật cười ha hả từ xa chỉ một cái. Tần thí chủ, đã lâu không có gặp, vẫn mạnh khỏe chứ? Từ lúc mà chia tay ở Quy Quá Thành, năm tháng trôi qua như nước chảy không có dấu vết. Tần thí chủ tựa hồ đã trải qua không ít tang thương rồi, như có thể khám phá hồng trần, vì sao không vào cửa Phật của ta? Dân chúng không biết Tần Lâm là người thế nào, thấy hắn tuổi còn trẻ đã có thể luận giao với đại nhân vật như là Quy Đức Pháp Dương, nhất thời bàn tán xôn xao. Tần Lâm mới bật cười ha hả, sát nghiệp của ta quá nặng nề, lừa trọc chết dưới Tú Xuân Đao nhiều không có đếm xuể, làm sao mà có thể vào được cửa Phật chứ? Bỏ xuống đồ đào, lập địa thành Phật. Quy Đức Pháp Dương nheo mắt lại. Tần Lâm mới nhìn chằm chằm đối phương, từ từ lắc đầu một cái. Trong ta có Pháp Dương không đau, nhưng trong lòng có đau. Không biết là có thành Phật được hay không đây? Ngươi! Ánh mắt nặng bằng non thái của Quy Đức Pháp Dương chạm vào ánh mắt sắc bén của Tần Lâm giữa không trung. Hai bên đều cảm thấy mắt đau nhói. Vốn là Quy Đức Pháp Dương có thái độ hết sức cao ngạo, nhưng mà sau khi đối đáp vài câu với Tần Lâm, lập tức trở nên phân thần. Khí thế ngất trời trước đó vô hình chung giảm đi vài phần. Sau đó Tri Châu Hoàng Chí Liêm và sĩ thân toàn thành cố ý cử hành tiệc chay trong cái vườn hoa. Pháp Dương thủy chung lộ vẻ buồn bực. Vốn cao nguyên Thanh Tạng ở xa xôi, tin tức mà từ Trung Nguyên truyền tới hết sức là chậm chạp. Quy Đức Pháp Dương ở Đại Tuyết Sơn nghe nói Tần Lâm đã bị cách chức đài tới Quỳnh Châu, tương đương với dạng lịch tự tay trừ đi một cường địch trong triều tha cho lão. Vì vậy lão mới lập tức thu thập hành lý, hào hứng vào kinh thành triều kiến, chuẩn bị hoằng dương Phật pháp một phen trước mặt của hai mẹ con Lý Thái Hậu và Dạng Lịch, vốn vô cùng kính ngưỡng Phật giáo. Quy Đức Pháp Dương đi tới nửa đường, Tần Lâm đã đổi từ Quỳnh Châu Bá Hộ Sở sang Cẩm Y Vệ Bồ Châu Thành để mà lập công chuộc tội. Pháp Dương vừa tới Bồ Châu liền đụng đầu quan gia ngày trước. Hai người vừa đối mặt lập tức đã dùng miệng lưỡi sắc bén giao tranh, sau một hiệp tạm thời bất phân thắng bại. Tuy rằng Quy Đức Pháp Dương ngồi trên cao được hàng ngàn hàng vạn người quỳ lại đảnh lễ, nhưng mà trong lòng của Pháp Dương hiểu rất rõ ràng, cái tên Tần Lâm này rất khó đối phó. Thành bại chuyến đi Trung Nguyên lần này dường như không có nắm chắc nhiều như trước nữa. Trương Doãn Linh không ngừng xoay xoay thiết đảm trong tay, từ thân sắc của lão bằng hữu đã nhìn ra vài phần. Thừa dịp đám sĩ thần bận đối phó với các vị đệ tử đời thứ hai của Trác Luận Kim Đỉnh Tự, không có ai chú ý bên này, bèn thử thăm dò hỏi. Pháp Dương, ngài và họ Tần có cừu oán gì vậy? Không có dối gạt Pháp Dương, Khuyển Tử là thủ phụ đại học sĩ, cũng không có hợp dáng. Thì ra, lệnh lang đã cách chức lưu đại Tần Lâm sao? Đôi mày bạc của Quy Đức Pháp Dương nhướng lên, lập tức cười vui vẻ. Trường lão thí chủ, bần tăng phải đa tạ lão rồi. Chương 882, ái tình độc giới. Trong lòng của Quy Đức Pháp Dương, dù Tần Lâm lợi hại thế nào đi nữa, cũng chỉ là một cẩm y võ thần, không có thể nào chống lại được với thủ phụ đại học sĩ. Nếu Trường Tứ Duy và Tần Lâm có cừu oán, mình cũng không cần phải lo lắng tới tên Tần Lâm này nữa. Trương Doãn Linh mới khẽ cười, không có tiện nói rõ Tần Lâm đã bị cách chức cũng không phải là nhờ công của Trường Tứ Duy, hàm hồ đáp mấy câu lại nói, Quyển Tử cầm quyền trong triều, một tấm lòng trung có nhật nguyệt chiếu soi. Thế nhưng có dư nghiệt gian lan đảng trong triều du khống hãm hại, Pháp Dương gặp Thái Hạ và Bệ Hạ, xin nhân cơ hội đó khéo léo giải thích giúp cho Quyển Tử đôi câu, trên dưới Trường Gia vô cùng cảm kích. Không phải là Trương Doãn Linh thật lòng là muốn giải thích cho Trương Tử Duy, thật sự lão muốn lợi dụng trò buôn thần bán thánh của Pháp Dương để củng cố quyền lực của con mình. Lý Thái Hậu và Dạng Lịch thay đổi đường lối tôn sùng đạo giáo của Gia Tịnh Đế, hai mẹ con đều vô cùng tin tưởng Phật giáo. Quy Đức Pháp Dương rất dễ dàng tìm được cơ hội. Chỉ nghe qua, Quy Đức Pháp Dương mới lập tức hiểu được ý của Trương Doãn Linh. Lão mới luôn miệng đáp ứng, cũng hy vọng có thể cầu thông qua lại ngấm ngầm cùng với Trương Tử Duy. Từ đó đạt thành mục tiêu chuyến đi Trung Nguyên lần này. Suy nghĩ một chút, Quy Đức Pháp Dương cao đôi mày bạc, tỏ vẻ do dự nói. Mới vừa rồi, lão nạp nhìn thấy bên cạnh Tần Lâm có một tên thân binh hiệu Quý, rất giống với giáo chủ của Ma giáo. Họ Tần là Cẩm Y Võ Hoàng, chuyên đối nghịch cùng với Ma giáo. Vì sao mà hắn lại đi chung với giáo chủ của Ma giáo chứ? Trương Doãn Linh cả kinh thất sắc, thương đội trong phủ của lão chính đã bị Bạch Liên giáo chủ đánh cướp. Hiện tại nghe vậy mới vô cùng nôn nóng, kéo kéo ống tay áo của Quy Đức Pháp Dương. Pháp Dương, có nhìn lầm không? Chuyện này quan hệ tới tài sản tánh mạng của Trương Mỗ đó, kính xin Pháp Dương mau nói đi. Bần Tăng đã từng giao thủ với giáo chủ của Ma giáo, hẳn sẽ không có nhìn lầm đâu. Huống chi trừ ma nữ kia, Trung Nguyên còn có mấy người có sát khí có thể làm cho Bần Tăng cảm thấy như kim đâm vào lưng chứ. Quy Đức Pháp Dương dứt lời mới nhớ ra cái gì đó, chợt hiểu ra. Không trách, lúc đó ở Quy Quá Thành, ma nữ kia đấu nghịch với Bần Tăng khắp nơi. Thì ra hai người bọn họ đã sớm cấu kết bất chính với nhau rồi. Đây là Quy Đức Pháp Dương nghĩ quan cho Tần Lâm. Đừng nói lúc mà trên Thảo Nguyên, cho dù là bây giờ Bạch Sương Hoa cùng với Tần Lâm cũng còn chưa có tới mức cấu kết bất chính. Thiết đảm trong tay của Trương Doãn Linh rơi xuống đất, thiếu chút nữa trúng ngón chân của mình rồi. Trong lúc Quy Đức Pháp Dương phân tâm lo âu trong cái thiệt chai, Tần Lâm về đến nhà cũng cảm thấy tâm thần không yên. Đi qua đi lại trong sảnh một lúc lâu, hắn cắn môi thật mạnh, suýt chút nữa đã bật máu rồi. Mắt dần dần trở nên đỏ ngầu, biểu lộ hung hăng giống như là muốn ăn thịt người vậy. Chỉ là một Quy Đức Pháp Dương đáng để cho ngươi sợ hãi như vậy sao? Bạch Sương Hoa biểu môi, thật ra trong lòng rất muốn trấn an Tần Lâm. Cuối cùng đã quen thái độ lạnh lùng, không có thể nào nói ra miệng được. Không ngờ rằng Tần Lâm lập tức đã chọc vào tổ ông dò dẻ, giận nói, rõ ràng hết thảy chỉ tại nàng thôi. Hiếu dũng xính cường, không có biết kiềm chế, chọc cho cái lão lừa trọc đó chú ý. Ta, Bạch Sương Hoa uất ức vô cùng, mím môi thật chặt run rẩy. Trong lúc cái đám hiệu quý Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực tim đập thình thịch, e sợ là giáo chủ ma giáo đùng đùng nổi giận, thình lình nàng dậm chân một cái, lạnh lùng xoay người rời đi. Ôi trời, cái nền đá xanh đã bị nàng dẫm cho dở nát, các huynh đệ hiệu quý nhất tề thè cái lưỡi thật dài. Có kẻ lanh lợi như là Lục Mập không khỏi âm thầm nghĩ ngợi trong lòng. Vì sao mà biểu hiện vừa rồi của giáo chủ ma giáo giống như là tiểu tức phụ bị chọc giận vậy? Tần Lâm đưa tay ra muốn gọi Bạch Sương Hoa lại, nhưng mà nàng đã sớm đi xa, không có nghe thấy Tần Lâm kêu gọi, cũng không có nhìn thấy sắc mặt của hắn tràn đầy buồn khổ cùng với lo lắng. Từ giữa ngọ cho đến chạng vạng tối, mấy canh giờ Tần Lâm thủy chung nóng nảy vạn phần. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cũng đã bị không khí khác thường này làm cho kinh hãi. Trong lòng nơm nớp không yên, không biết vì sao lại thay đổi tính tình như vậy nữa. Không được, Tần Lâm mới chợt vỗ đùi, tựa hồ nhớ ra một quyết định quan trọng nào đó. Sau đó hắn lấy cái bản đồ ra, dùng bút xanh đỏ khoanh khoanh cái điểm điểm ở trên bộ châu. Dương Quang Cốc tay điều trắng, cuối cùng đặt bút trên cái bản đồ, vạch một đường dọc theo quan đạo dẫn từ Bồ Châu đi thông qua Thái Nguyên. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, thu thập một chút đi, chúng ta đi đường suốt đêm đó. Tần Lâm ra lệnh một tiếng, chúng thân binh hiệu quý cũng không hỏi Tần Lâm muốn làm cái gì, nhanh chóng thu thập hành trang chuẩn bị ngựa. Sắc trời mới vừa trở nên tối, bọn họ đã mở ra đại môn, chuẩn bị lên đường. Tần Lâm cởi chiếu dạ ngọc sư tử, mới ra cửa liền dừng lại. Hai tay ghim chặt dây cương, ngồi sững sờ trên lưng ngựa. Kể đó, vẻ lo buồn trên gương mặt của hắn tan thành mây khói, biến thành vui mừng vô tận. Bốn cái tên hộ vệ đeo đao phân ra trái phải, xuất hiện một người ngọc cười lúm đồng tiền như hoa. Chính là Trương Tử Quyên, đã ly biệt nhiều ngày. Tần huynh, huynh có khỏe không? Trương Tử Quyên mặc một bộ áo dài lụa màu đen, lưng thắt dây lưng bằng tơ dệt, đầu đội phương cân, che giấu mái tóc, tay phe phẩy chiếc phiến nan vàng. Nếu mà nhìn qua, cứ ngỡ là một vị công tử anh tuấn. Nhưng mà nhìn kỹ, sẽ thấy môi đỏ như son, mặt tròn xoe, nửa mừng nửa giận, rõ ràng là một giai nhân. Tần Lâm mới lập tức tung mình nhảy xuống ngựa, xong tới không có nói gì, ôm chặt người ngọc vào lòng. Dũng hắn vẫn tưởng rằng Trương Tử Quyên đã lâm vào nguy hiểm rồi. Lúc này bất ngờ thấy nàng xuất hiện trước mặt, nỗi vui mừng này thật sự không phải là tầm thường. Ngoài đường, nơi đây là ngoài đường kia mà. Sắc mặt của Trương Tử Quyên đỏ bừng, ra sức đẩy Tần Lâm. Chúng ta không có nhìn thấy gì cả. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực cùng nhau xoay lưng lại. Thật sự chẳng ra gì. Một lão tú tài qua đường mới phất tay áo, nói với giọng chua lét. Không ngờ rằng ái tình đồng giới cũng dám công khai bàn quan thiên hạ, quả thật thời thế suy đồi. Tần Lâm mới nhất thời ngơ ngác không hiểu. Trương Tử Quyên cũng không có nói gì. Hai người mới nhìn nhau mỉm cười, nắm tay nhau chạy vào trong phủ như một làn khói. Phía sau, Lục Mập, Ngưu Đại Lực cùng với huynh đệ Hoàng Giáo cười ầm lên một mảnh. Bạch Sương Hoa bị Tần Lâm quát cho mấy câu, tâm trạng rất xấu, sắc mặt bao phủ một làn sương lạnh, bước chân vội vã trở về phòng, ngồi trên giường tỏ ra vô cùng buồn bực. Các phương Thái Bình ngơ ngác nhìn nhau, không hẹn mà cùng thè lưỡi. Chúng ta hầu hạ một vị tiểu thư này cẩn thận, chỉ sợ cũng chỉ có Tần trưởng quan có thể chọc cho nàng tức giận vậy thôi. Hai người bọn họ đã bị phái tới hầu hạ cho Bạch Sương Hoa, cho dù là bọn họ có bao nhiêu thủ đoạn, gian xảo tới mức nào, cũng không có dở được trò gì dưới tay của vị giáo chủ ma giáo này. Nên không có thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn làm thị nữ, chung sống lâu ngày dần dần đoán được e rằng thân phận tiểu thư không có giống tầm thường rồi. Chương 883 Hàng Mai Ngạo Sương. Nếu là thiên kim tiểu thư nhà quan bình thường, sẽ không có dám gọi thẳng tên Chu Dực Quân của đương kim hoàng đế trong lúc nói chuyện. Lúc mà nói tới đại quan trong triều cũng tỏ vẻ hết sức là kinh thường. Lúc này thấy Bạch Sương Hoa buồn buồn không vui, các phương và Thái Bình không có dám nói nhiều, rất biết điều thối lui ra khỏi phòng. Tên khốn Tần Lâm này, dám đối với bản giáo chủ như vậy sao? Bạch Sương Hoa oán hận siết chặt nắm tay, dường như là muốn phát tác mà không được. Lúc trước, Tần Lâm đã từng làm chuyện quá đáng hơn nữa, chuyện hôm nay thật ra cũng không có đáng kể gì. Nàng cảm thấy là uất ức trong lòng, bèn ngồi tĩnh tọa giận công trên giường, chỉ cảm thấy là tâm huyết sôi trào, hơi thở dồn dập, khó lòng mà dằn được. Không có thể làm gì khác hơn là ý thủ đang điền, tâm không có tạp niệm, đóng lại lục thức, chuyên tâm luyện công. May là như vậy, trước kia là một canh giờ, có thể dẫn công chuyển 36 đại tiểu chu thiên. Lúc này tốn chừng 2-3 canh giờ, đến khi mà sắc trời đã tối, mới thu công. Công hành viên thông, tâm trạng đã khá hơn nhiều, giáo chủ tỷ tỷ cắn cắn đôi môi. Tên Tần Lâm kia, từ trước tới nay chưa có hề nổi nóng như vậy. Chẳng lẽ là thật sự có chuyện gì khẩn yếu sao? Thôi, hãy đi tìm hắn để mà hỏi cho rõ ràng. Còn chưa có đi đến phòng khách, chợt nghe ngoài cửa truyền tới cái tiếng cười cợt. Bạch Sương Hoa đang kinh ngạc, đã thấy Tần Lâm cùng với Trương Tử Quyên nắm tay mà vào. Vẻ nóng nảy lo buồn trên mặt của Tần Lâm đã tiêu tan, trở nên rạng ngời hớn hở. Người ngọc đi bên cạnh hắn không chỉ có dung mạo tuyệt mỹ, hơn nữa khí chất cao quý, đầu mày cúi mắt lộ ra cái vẻ bác học uyên thâm. Bạch Sương Hoa nhất thời đứng ngay người ra tại chỗ, tiếng cũng không được, thối cũng không xong, đôi môi mấp máy vài cái, không có biết nên nói cái gì cho phải đây. Cho dù là Tần Lâm da mặt dày, thấy vậy cũng không khỏi chột dạ, cười khan một tiếng. À, để ta giới thiệu cho các nàng nha, vị này á. Lời còn chưa có nói hết, Trương Tử Quyên tiến lên mấy bước nắm tay của Bạch Sương Hoa, yêu kiều cười nói, vị này chính là Bạch Sương Hoa, Bạch tỷ tỷ, nổi danh thiên hạ sao? Gió thổi liễu đưa, lay bóng nguyệt, sương hoa lạnh lẽo, đẫm tuyết mai. Phong thái của tỷ tỷ như là hàng mai ngạo sương vậy, làm cho tiểu muội vừa gặp đã siêu lòng. Chỉ thấy lúc này, hai nàng đứng cạnh nhau, Bạch Sương Hoa là băng sơn mỹ nhân, quả thật như là hàng mai ngạo sương. Trương Tử Quyên phong tư cao nhã, có thể so dánh trăng, quả thật là nửa cân tám lạng. Thái độ của Bạch Sương Hoa có vẻ không được tự nhiên, hậm hực nói, Tần phu nhân nói đùa rồi, nàng đường đường là thiên kim tướng phủ, ta chẳng qua là phản nghịch ma giáo, bị triều đình treo giải thưởng tập nã. Danh xưng là tỷ muội, thật sự không có dám đảm đương rồi. Tỷ tỷ dẫn dắt mấy chục vạn giáo chúng hoành hành giang hồ, làm trên dưới của triều đình ăn ngủ không yên, quả thật như là phượng du cửu thiên. Mũi mũi trong khuê cát nghe được đại danh, chỉ là cảm thấy bội phục vô cùng, hận là không có thể học theo, tỷ tỷ cần gì quá khiêm nhường như vậy chứ. Trương Tử Quyên cười khẽ vuốt lưng bàn tay của Bạch Sương Hoa, lại quay đầu nhìn Tần Lâm. Còn nữa, trước khác nay khác, vật đổi sao dời, đây gọi là tạo hóa triêu người, tương lai có lẽ... Trương Tử Quyên nói tới chỗ này chợt cười mà không nói, đẩy mắt mơ màng, thoáng hiện hàn quang. Trước tiên là nói về Bạch Sương Hoa hoành hành giang hồ, làm cho triều đình trên dưới ăn ngủ không yên, còn nói là muốn học theo. Mới nghe qua tựa hồ là thiên kim khuê cát, ước mơ thảo mãn giang hồ, thật ra là ẩn hàm thầm ý trong đó. Nếu như có Doãn Tân Thương hoặc là Du Thất ở chỗ này, sợ rằng sẽ âm thầm rung lên cầm cập. Tần Lâm từ lo lắng trở thành mừng rỡ, tâm trạng kích động nên không có để ý đến, tự nhiên là hiểu sai ý. Tên này mới sờ mũi cười khang hai tiếng. Dung nhan lạnh lẽo như là núi băng của Bạch Sương Hoa cũng lộ ra vẻ xấu hổ, càng thêm xinh đẹp hơn cả bình thường, một mực cắn môi không có nói nửa lời. Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực luôn e sợ thiên hạ không loạn, giờ phút này không có dám hò một tiếng. Một vị thiên kim tướng phủ, một vị là giáo chủ ma giáo, chỉ có Tần trưởng quan mới đủ sức đối phó thôi. Tần Lâm cảm thấy không khí có vẻ ngột ngạt, dỗ dàng nhìn quanh quất. À đúng rồi, người giả dạng làm giáo chủ tỷ tỷ tập kích thương độ của thiếu sư phụ ở Dương Quan Cốc chính là Tử Quyên nàng, có phải không? Không sai. Trương Tử Quyên vuốt cằm mà cười, kể lại hết thảy cái chuyện đã xảy ra. Tần Lâm mới dậm chân kêu khổ. Ôi trời ơi, vì sao mà nàng không thương lượng với ta trước vậy? Sao hả? Trương Tử Quyên khẽ nhướng đôi mày dài cho đến tận tóc mai. Theo như nàng thấy, kế hoạch của mình cho tới bây giờ vô cùng thuận lợi. Vì sao mà nàng không thông báo trước cho Tần Lâm? Nàng thân là thiên kim tướng phủ, hành động này vì báo thù cho cha và đại ca. Tần Lâm lừa gạt đình trượng, giữ cho Giang Lăng tướng phủ không có bị tịch biên gia sản. Trương Tử Quyên cảm thấy phu quân đã làm thay cho mình rất nhiều, cho nên nàng muốn mình tự tay bố trí cái lần này, lấy thân phận con gái của Trương Cư Chính trút ngọn lửa phục thù vào đầu của Trương Tử Duy. Lại thêm mọi hành động của Tần Lâm ngoài sáng đã bị Trương Doãn Linh đặc biệt chú ý. Bồ Châu lại là giang sơn riêng của Trương Tử Duy, vẫn như là tường đồng vách sắt, chỉ cần sơ suất một chút sẽ tiết lộ cơ mật. Cho nên Trương Tử Quyên quyết định để cho Tần Lâm ở ngoài sáng thu hút sự chú ý của đối phương, còn mình ở trong tối hoàn thành bố trí. Trương Tử Duy tự cho rằng là Bồ Châu giang sơn riêng mình, vẫn như là tường đồng vách sắt, có thể dày khốn Tần Lâm cho tới chết ở cái chỗ này. Lão không ngờ rằng tôn hầu tử Tần Lâm đã chui vào trong bụng của Thiết Phiến công chúa là mình, đánh cho lão thối nát từ trong ra. Trương Tử Quyên dứt lời, khóe miệng mới liền khẽ nhếch môi, vô cùng kinh tâm động phách. Trương Tử Duy phản bội Trương Cư Chính, ân đền quán trả, vô sĩ cho tới cực điểm. Lão còn giật dây dặn lịch, tịch thu tài sản của Trương gia, bức tử Trương Kính Tu. Mối thù này phải trả bằng máu mới được. Tần Lâm nghe vậy, cười khổ không thôi. Không thể bảo kế hoạch của Trương Tử Quyên là không hoàn mỹ, cũng chỉ thiếu chút nữa là có thể khiến cho Trương Doãn Linh chết hết sức khó coi. Đáng tiếc chính là hôm nay đột nhiên xuất hiện biến số, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch này. Quy Đức Pháp Dương hiện thân, làm cho người ta chuẩn bị không kịp. Rất có khả năng lão đã nhận ra Bạch Sương Hoa. đây chính là cái mầm họa sau này. Lúc ấy, Tần Lâm tức gần nổ phổi. Lúc ấy, Tần Lâm hết sức là nôn nóng, muốn đi ra ngoài tìm kiếm Trương Tử Quyên, nhưng mà lại không biết nàng ở chỗ nào. Lại lo sẽ đập cỏ động rắn. Dù sao thế lực của thiếu sư phụ ở Bồ Châu hết sức khổng lồ, làm không khéo vẫn chưa có tìm được Trương Tử Quyên. Ngược lại, bị thiếu sư phụ phát hiện đầu mối, vậy càng khó khăn hơn nữa. Thật là may, trong khi tình thế khó xử, Tần Lâm lại gặp Trương Tử Quyên. Thì ra mới vừa rồi, hắn gấp gáp như vậy cũng là vì vị thiên kim tướng phủ này. Thân sắc của Bạch Sương Hoa ảm đạm, từ nhỏ đã dốc lòng tu tập Bạch Liên Triều Nhật Thần Công, không có hiểu tình cảm nam nữ. Thế nhưng nàng không hiểu vì sao giờ phút này chợt cảm thấy đau nhói trong lòng. Chương 884, Âu Dương Tướng Quân. Lục Mập chợt khen ngợi, Tần ca chính là nghĩa bạc dân thiên như vậy đó. Ngày trước suýt chút nữa Mập gia ta đã bị sói ăn thịt dưới chân Âm Sơn, Tần ca đã liều mạng trở lại cứu. Lần này lo lắng Trương phu nhân gặp nạn, đương nhiên là huynh ấy lại càng nôn nóng nhiều hơn. Ngưu Đại Lực bật cười ha hả, tát cho y một cái. Nói hưu nói dượng, hạng như ngươi á, làm sao có thể so sánh với phu nhân chứ? Một thân thịt béo của ngươi làm mồi cho chó, cũng chỉ có A Hoa rơi vài giọt lễ thôi. Chúng hiểu ý, nhất thời là bật cười giòn giả. Bạch Sương Hoa ấm áp trong lòng, thần sắc trở nên hòa quảng lại. Nhớ lại cái tình cảnh trong hang đá Long Du ngày trước, trải qua tình huống, đồng sinh cộng tử với Tần Lâm, vô tình, chưa chắc chân Hào Kiệt, tên này cũng có thể nói là có tình, có nghĩa. Tần Lâm lau mồ hôi trên trán, lặng lẽ chỉa ngón tay cái lên với Lục Mập, đến cái thời khắc mấu chốt, vẫn chỉ có huynh đệ là có thể trông cậy. Lục Mập chớp chớp mắt, cũng là nam nhân với nhau, chúng ta thừa hiểu. Trương Tử Quyên thông minh bực nào, đã sớm nhìn ra mấy phần đầu mối, nhưng mà cũng không có lên tiếng vạch trần, hắn giọng nói. Nói như thế, e rằng Doãn Tân Thương và Du Thất sẽ có phiền phức, làm phiền Tần huynh đi một chuyến cả đêm. Đường lớn xuyên qua cả cái vùng Tam Tấn, Nam thông Hà Lạc Trung Nguyên, Tây giáp Quan Trung Tần Xuyên, phía Bắc dương tới Nhạn Bắc Đại Đông Phủ, từ Bồ Châu nằm ở góc Tây Nam Sơn Tây, đi tiếp về phía Bắc, vượt qua Giải Châu, An Ấp, Hạ Huyện, Văn Hỷ, sẽ tiến vào cái địa giới Giáng Châu. Giáng Châu Vệ tựa vào Giáng Sơn, giữa sông Phần, chắn ngang con đường lớn kia, vốn là một nơi yếu đạo. Bất quá địa phương này cũng nằm ở trung tâm Trung Nguyên. Ngày thường, bình yên đã lâu, chế độ quân vệ sở đã sớm sụp đổ rồi. Biên chế 5.600 người khuyết mất 1/3. Số còn lại đa phần là nông phu, tay cầm bồ cào, cuốc xẻn. Tình binh chân chính có thể chiến đấu chỉ chưa tới 500. Cũng may, hôm nay là vị Âu Dương tướng quân này có vài phần thao lược. Tuy rằng là trị quân vẫn còn kém Du Long Thích Hổ, Đồng Lý Tây Ma, đại danh đỉnh đỉnh, nhưng mà vẫn coi như cũng rất khá. Đến giờ mẹo điểm danh, nổi lên một hồi trống kinh thiên động địa. Số tình binh ít ỏi còn lại trong quân doanh lập tức đã bật dậy từ trong chăn ấm, dụ dụi đôi mắt ngái ngủ kéo về phía giáo trường. Trước sau chỉ mất thời gian có hai nén nhang đã bày thành cái trận thế chỉnh tề. Trong các vệ sở nội địa làm được như vậy cũng coi như là vô cùng xuất sắc. Âu Dương Bằng là một hán tử cường tráng chừng 40 tuổi, mặc nhạn linh giáp, đội phượng sĩ khôi, đứng trên đài chỉ huy thao diễn rầm rắp đâu vào đó. Doãn Tần Thương và Du Thất sớm đã bị tiếng trống dồn dập kia làm cho tỉnh giấc. Ngày hôm qua chia ra mà đi ở Tây Diêu Trắng, Trương Tử Quyên đi về phía Nam tới Bồ Châu để gặp mặt Tần Lâm, mời hắn tới vạch trần tội trạng của Trương Doãn Linh buôn lậu binh khí, tư thông thác lỗ dùng tái ngoại. Doãn Tần Thương, Du Thất đi về phía Bắc, tranh trước thương đội của thiếu sư phủ chạy về Giáng Châu Vệ, thảo luận với chỉ huy sứ Âu Dương Bằng, bố trí sẵn sàng mọi chuyện. Bây giờ, công việc chuẩn bị nên làm cũng đã làm xong. Tối hôm qua, Âu Dương Bằng đã bày tiệc rượu, giới thiệu hai cái vị khách nhân với chỉ huy đồng tri, chỉ huy thiêm sự, trấn phủ, kinh lịch Giáng Châu Vệ làm quen. Phải cho bọn họ thân mật với nhau để lúc phát động không có đến nỗi hoàn toàn xa lạ. Dĩ nhiên, thân phận của Du Thất và Doãn Tân Thương còn phải tạm thời giữ bí mật. chỉ nói là cự thương Hồ Quảng Kinh Châu phủ tới. Sáng sớm hôm nay, Âu Dương Bằng lấy lại danh nghĩa thao diễn để mà tập trung quân đội lại. Chờ khi mà thương đội của phủ trường Tứ Duy đến, lúc ấy sẽ không cần khách sáo. Vừa là báo ân cứu mạng của Cố Thái Sư, lại là có thể trừ đi một con sâu mọt cho thiên hạ. Cái mạng này của Âu Dương Bằng nay bán cho tiểu thư rồi. Âu Dương Bằng mới vỗ ngực, nói như vậy với Doãn Tân Thương và Du Thất. Tuy nói về sở quân đã trở nên lơi lỏng từ lâu, nhưng mà dù sao cũng là quân đội chính quy của triều đình. Bày ra cái chiến trận đường đường, trường thương đại kích, cung mạnh nỏ cứng, muốn đối phó với một thương đội không thành vấn đề. Mà một khi mà vụ án thiếu sư phủ cấu kết với Hồ Lỗ tái ngoại, buôn lậu bình khí cấm rõ ràng khắp thiên hạ, thủ phụ đại học sĩ Trương Tứ Duy chắc chắn cũng sẽ vô lực xoay chuyển đất trời. Du Thất quan sát Âu Dương Bằng trên đài, thấp giọng nói: Doãn tiên sinh, ngươi cảm thấy cái tên Âu Dương Bằng này có thể trông cậy được không? Mặc dù là thái sư già có ân với y đó, nhưng người này tính tình trung trực, có thể thấy y thường xuyên thao diễn binh lính, từ đó có thể thấy được vẫn còn có mấy phần trung thành, đền nợ nước. Đám binh sĩ này cũng không có đói ăn giống như là binh sĩ nơi khác, chứng tỏ y cũng không có tham tiền cắt xén quân lương. Doãn Tần Thường dứt lời, cười có vẻ rất là nắm chắc, vô cùng tự tin nói: Âu Dương tướng quân giúp chúng ta làm cái chuyện này không chỉ có là tri ân báo đáp, cũng là tận trung đền nợ nước, nhất định y sẽ không có lật lọng cáo trở đâu. Du Thất gật đầu một cái, cảm thấy Doãn Tần Thường nói rất có lý. Ủa, y đi rồi sao? Du Thất chỉ lên đài, chỉ thấy là mày rậm của Âu Dương Bằng khẽ cao lại, đưa tay xoa xoa mặt, nói với đám tướng lĩnh bên cạnh nho nhỏ vài câu, sau đó mới xuống đài, dỗ dàng đi tới nhà môn chỉ huy sứ ti. Đám tướng lãnh còn lại đứng thêm một hồi, mấy cái tên trấn phủ và hiệu quý thay thế chỉ huy thao diễn. Hai vị chỉ huy đồng tri, hai vị chỉ huy thiêm sự cũng cười cười nói trở về nha môn. Dù sao cũng không phải là thao luyện chính thức cái gì cả, bất quá chỉ là thao luyện thường ngày mà thôi. Nếu các tướng quân đều tập trung ở điểm tướng đài để lộ vẻ khác thường, rất dễ dàng bị có kẻ có lòng nhìn ra đầu mối. Doãn Tần Thường và Du Thất đi tới Vọng Lâu, chờ thương đội của thiếu sư phủ tự chui đầu vào lưới. Xa xa phía nam, ở trên quan đạo nổi lên bụi mù, một cái đội xe ngựa đang rồng rắn đi tới. Đội ngũ thật dài, không có nhìn thấy đâu là cuối. Có tới 200-300 chiếc xe lớn, hàng trăm hàng ngàn người làm cùng với hộ vệ, thành thế cực kỳ lớn. Ở phía trước nhất treo cái đèn lồng quan hàm thiếu sư phủ thật cao. Tới rồi. Doãn Tần Thường vỗ nhẹ nhàng vào lan can một cái, Du Thất nghiến răng nghiến lợi, phụ tử của Trương Doãn Linh, Trương Tứ Duy, hèn hạ vô sĩ, lần này sẽ làm cho bọn họ chết một cách khó coi. Âu Dương Bằng đem binh dây khốn thương đội lục soát vũ khí cấm, lại có một đám người triết biệt làm chứng, cộng thêm thư và tín vật của đồ môn hãn, chờ Tần Lâm chạy tới là có thể lập tức thượng tấu tố giác. Ngoài ra còn có thể phát động thân bằng cố cựu Trương Công Ngư, Ngô Đoài, huynh đệ họ Cảnh cùng nhau đạn hạt, khiến cho Trương Doãn Linh khó thoát khỏi lưới pháp luật. Mở ra đột phá khẩu từ cái chỗ này, còn có thể tiến thêm một bước đào sâu điều tra, vạch trần hết thảy tội ác, cấu kết tham quan ô lại, bóc lột dân chúng sơn tây của phụ tử bọn họ. Chương 885, Giáng Châu Vệ. Gần rồi. Thương đội càng ngày càng gần, thậm chí có thể thấy rõ ràng vẻ mặt của người làm Trương gia dền dàng kiêu ngạo. Bên này cũng có vệ sở binh nghênh đón, nhưng mà cũng không phải là mở ra cái vải che kiểm tra, mà là gật đầu cúi người, mặt mũi cười nịnh, nhận lấy mấy cái miếng bạc dụng người cầm đầu khen thưởng. Có chuyện gì vậy? Giờ phút này Âu Dương tướng quân còn chờ cái gì nữa? Doãn Tần Thường, Du Thất hoang mang ngơ ngác không hiểu gì sao Âu Dương Bằng còn chưa có phát lệnh hành động. Đợi chừng hai khắc nữa, thậm chí thương đội nghỉ ngơi ở Giáng Châu Vệ, bọn tiểu nhị có kẻ tắm cho gia súc, có kẻ tới quán cơm ăn cơm, nhưng mà từ đầu đến cuối chỉ huy sứ ti cũng không có động tĩnh gì. Binh sĩ tập hợp lại cũng đang quát tháo luyện võ trên giáo trường. Chẳng lẽ cái tình huống có biến sao? Doãn Tần Thường kinh hãi trong lòng, kéo lấy tay của Du Thất, vội vã xuống Vọng Lâu, sải bước chạy tới chỉ huy sứ ti. Còn chưa có kịp chạy vào, chợt bên trong nghe nha môn có một thanh âm vang lên, tựa hồ có thứ gì bị rơi dở. Tiếp theo có người rung giọng kêu lên: "Ôi trời ơi, cứu mạng, Âu Dương tướng quân đã bị giết rồi." Doãn Tần Thương bỏ dù thất lại, chạy nhanh hết sức vào trong nha môn. Theo cái tiếng kêu xông về hậu đường, chỉ thấy là bốn tên chỉ huy sứ đồng tri, chỉ huy thiêm sự, thần sắc hoang mang, trước phòng sổ sách, mấy cái tên tiểu lại hoảng sợ thất thố. Bên trong phòng sổ sách, Âu Dương Bằng đang ngồi trên ghế bành, ở phía sau bàn, sắc mặt trắng bệch, mắt mở to, cổ cứng khiến cho đầu ngẩng lên, trong miệng rõ ràng cắm một cái mũi tên nhọn. Doãn Tần Thương chỉ nghe tim của mình như chìm xuống, y nhận ra cái mũi tên kia là loại điêu linh tiễn của các võ sĩ Mông Cổ thường sử dụng. Hơn nữa, từ màu sắc hình dáng có thể thấy được, chính là mũi tên của thần tiễn thủ Triết Biệt, giả trang sứ giả Ba Đặc Nhĩ, lừa gạt Trương Doãn Linh thường sử dụng. Rất nhanh, nha môn chỉ huy sứ trở nên vô cùng hỗn loạn. Trưởng quan của mình đã bị giết, các thân binh hiệu quý Âu Dương Bằng chạy tán loạn như rắn không đầu. Còn có người muốn rút cái mũi tên ra, cũng may lập tức đã bị đám chỉ huy đồng tri, chỉ huy thiêm sự quát tháo ngừng lại. Cái tiếng gió ngựa vang lên, Tần Lâm, Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực, Bạch Sương Hoa đã vội vàng chạy tới. Người dáng châu vệ thấy bọn họ mặc phi ngư phục, chỉ cho là cẩm y vệ tới đây phá án, cũng không có dám ngăn trở. Đáng tiếc, chúng ta tới chậm một bước rồi. Sắc mặt của Tần Lâm tái xanh, nhìn Âu Dương Bằng chết không có nhắm mắt. Tần cô gia, lão nô thỉnh an ngài. Du Thất đỏ mặt hành lễ với Tần Lâm. Doãn Tần Thương chỉ cảm thấy lúng túng vô cùng, muốn nói chuyện với Tần Lâm nhưng mà không biết bắt đầu từ đâu. Tử Nha gặp Văn Dương ở bờ sông Dị, Khổng Minh chờ Quyền Đức ở Long Trung, ai ai cũng có một phen phong dân tế hội. Tuy Doãn Tần Thương rời núi là đáp ứng lời mời của Trương Tử Quyên báo ân đức tướng phủ năm đó, nhưng mà y cũng không chỉ là một lần nghĩ tới gặp mặt Tần Lâm thế nào đây. Lúc trước vô tình gặp được ở Hàm Quan Cốc, luận bàn về thiên hạ đại thế, sau đó mới theo Trương Tử Quyên âm thầm bố trí thỏa đáng, vạch trần cái tội ác của Trương Doãn Linh tư thông hồ lỗ, buông lậu cái vũ khí cấm bại lộ rõ ràng khắp thiên hạ, lôi đương triều thủ phụ Trương Tứ Duy xuống ngựa. Cuối cùng Doãn Tần Thương mới ung dung xuất hiện, chạy tới bắt tay nói chuyện vui mừng với Tần Lâm. Ô cha, có thể nói cái tình cảnh lúc ấy cũng chẳng khác nào tình cảnh ở sông Dị, Long Trung của hiền nhân. Không ngờ rằng phen này thất bại trong gang tấc, thương độ của thiếu sư phủ đến giáng châu vệ, binh lính cũng tập hợp chuẩn bị kỹ càng. Vốn là mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội thôi. Thế nhưng Âu Dương Bằng, thân chỉ là chỉ huy sứ, lại chết oan chết uổng như vậy. Hơn nữa, theo như cái tình huống trước mắt, thương độ và Triết Biệt cũng rất có thể đã xảy ra vấn đề. Kế sách dạng dù nhất thất lại thất bại. Doãn Tần Thương tự xưng là bậc đại hành gia binh pháp đương đại. Lần này gặp Tần Lâm quả thật là xấu hổ, không có dám gặp mặt. Tần Lâm mới cười cười, chuẩn bị an ủi y đôi câu. Thật ra thì kế sách của Trương Tử Quyên và Doãn Tần Thương rất lợi hại, cơ hồ sắp sửa là giết chết Trương Doãn Linh. Đáng tiếc Quy Đức Pháp Dương xuất hiện ngoài ý muốn, khiến cho toàn bộ kế hoạch đã sụp đổ. Cũng không có chờ Tần Lâm mở miệng, Doãn Tần Thương hiếp mắt suy nghĩ một chút, bấm ngón tay tính toán, vẻ xấu hổ trên mặt liền đã biến mất, vô cùng trang trọng thi lễ một cái. Tần tướng quân, Doãn mỗ xin có lễ. Tần Lâm mới gật đầu một cái, cũng chắp tay đáp lễ. Doãn tiên sinh lão khổ buồn bà, Tần mỗ rất là cảm kích. Chỉ chút công lao nhỏ, không có đủ nhét kẻ răng. Doãn Tần Thương tỏ ra thản nhiên. Lục Diễn Chí đã biết tương lai Doãn Tần Thương chính là đồng liêu dưới quyền của Tần Lâm. Thấy vậy mới nhẹ giọng cười nói. Lão Doãn, ngươi giả thần giả quỷ ở Hàm Cốc Quan, hiện tại là sự tình đổ dở cũng không có đỏ mặt. Da mặt thật dày đó. Lục trưởng quan, quá lời rồi. Doãn Tần Thương dừng lại một chút, sau đó mới thản nhiên nói. Nếu mà tướng quân đã chạy tới chỗ này, hẳn đã gặp mặt Trương phu nhân, có lẽ cũng đã biết cục diện đi tới cái nước này không phải là tội của Doãn mỗ. Hơn nữa mới vừa rồi, Doãn mỗ tính toán cái đường xá thời gian. Tần tướng quân đến sớm 2 canh giờ so với dự tính, có thể thấy được các vị đã chạy một mạch hết tốc lực, hẳn là sơ suất xảy ra bên Bồ Châu, cho nên là chư vị mới có thể gấp gáp chạy tới. Lục Diễn Chí bị nghẹn họng nói không ra lời. Bạch Sương Hoa cùng với Ngưu Đại Lực cũng ngẩn ra, thầm nói Doãn Tân Thương này vô cùng lợi hại, mới vừa gặp mặt còn chưa có nói được bao nhiêu câu, y đã tính toán ra tiền nhân hậu quả, quả thật không hổ là đại hành gia binh pháp. Trương Tử Duy tổ chức Bồ Châu Thành một khối vững vàng như là bàn thạch, thiếu sư phủ Trương gia, Dương Sùng Cố Dương gia, cố binh bộ thượng thư Dương Bác Dương gia, Đồng Châu Mã Tự Cường Mã gia, bên bờ kia Hoàng Hà, hết thảy thế lực có quan hệ dây mơ rễ má với nhau, thế lực ở bản địa mạnh mẽ gấp trăm lần so với Thần Lâm, lấy binh pháp mà nói chính là có được binh lực nhiều gấp trăm lần. Trương Tử Quyền, Doãn Tân Thương âm thầm bố trí, hư hư thật thật, từ không sinh có, suýt chút nữa đã lấy yếu thắng mạnh đánh bại Trương Doãn Linh, có thể nói vô cùng lợi hại. Sau Quy Đức Pháp Dương xuất hiện ngoài ý muốn, khiến cho kế hoạch hoàn toàn sụp đổ. Lần này tương đương với phe địch có binh lực gấp trăm lần, lại có cường diện chạy tới, cho dù là có Gia Cát Võ Hầu sống lại, chỉ sợ cũng không có đủ sức xoay chuyển đất trời. Cán cân giữa hai bên chênh lệch như trời với vực. Bốn tên chỉ huy đồng tri, chỉ huy thiêm sự ngơ ngác nhìn nhau, nghe cái giọng điệu như vậy dường như là cái đám cẩm y vệ này không có nhận được tin tức chạy tới phá án, tính toán thời gian dường như cũng không khớp. Các ngươi làm cái gì vậy? Một vị chỉ huy đồng tri mày rậm mắt to gằn giọng quát hỏi. Tần Lâm không có trả lời, trước hết bảo Lục Diễn Chí đi tra xét thi thể, mình cũng chắp tay đi tới cái phòng sổ sách để mà tra xét. Chương 886: Phụng chỉ sai phái. Phòng này quay mặt về phía nam, bất quá công án ở phía tây, bởi vì phương tây thuộc Kim, lợi cho binh gia. Có không ít võ quan bố trí phòng của mình theo cái loại này. Tần Lâm chú ý tới cửa sổ mở ra ngoài trên tường phía đông, đối diện thi thể. Nhìn thi thể một chút, Tần Lâm mới gật đầu một cái, lẩm bẩm nói, nhìn góc bắn, mũi tên chỉ có thể là từ cửa sổ bắn vào. Dứt lời, hắn mới đi đến trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn, nhất thời chân mày cao lại. Bạch Sương Hoa theo ánh mắt của hắn nhìn sang, lại thấy ngoài trăm bước có một gò đất nhỏ, hơn 10 người đang giằng co ở đó, một bên là cái đám binh sĩ về sở, bên kia hẳn là đám người của Triết Biệt. Bạch Sương Hoa mơ hồ đoán được, sợ rằng cái chuyện này có vẻ khó giải quyết, Tần Lâm đưa mắt ra hiệu cho nàng bình tĩnh lại. Đám quan quân giáng châu vệ thấy cái đám cẩm y vệ này tới một cách kỳ quái, chủ tướng của mình chết không có minh bạch, rốt cuộc tên chỉ huy đồng tri này mày rậm mắt to không kềm chế được, đưa tay chộp tới đầu vai của Tần Lâm. Này, rốt cuộc ngươi làm cái gì vậy? Buông tay! Bạch Sương Hoa xuất thủ nhanh như là điện chớp, cong ngón tay bắn vào mu bàn tay của tên chỉ huy đồng tri kia. Tên chỉ huy đồng tri thấy thân binh này mày thành mắt sáng, ôn nhu nho nhã, hồn nhiên không có để trong lòng, tự nhiên tai quy không chịu lùi về, rốt cuộc bị bắn văng ra. Chỉ huy đồng tri cảm thấy như là vừa bị thiết côn đánh cho một cái, chỉ cảm thấy mu bàn tay đau nhức vô cùng, dỗ dàng rút bàn tay trở về, chợt thấy mu bàn tay sưng dù. Chúng quan quân bị hù dọa không nhẹ, có người quan sát Bạch Sương Hoa nghi hoặc nói với Đồng Liêu, tiểu ca nhi này không có râu, gió công lợi hại như vậy, chẳng lẽ là cao thủ đại nội trong cung ra ngoài sao? Sưởng vệ là một thể, Đông Sưởng và Cẩm Y vệ liên thủ cùng làm việc cũng không có ly kỳ. Nghĩ đến sau khi mà tướng quân mình bị giết, rất nhanh đã có Cẩm Y vệ và người của Đông Sưởng tới đây, chỉ sợ liên lụy tới khâm án. Chúng hoàng quân nhất thời cầm như hến, không có dám lên tiếng ngăn trở nữa. Lục Diễn Chí thừa dịp này hoàn thành kiểm tra cái mặt ngoài của thi thể, hồi báo với Tần Lâm. Tần ca, thi thể của vị Âu Dương tướng quân này vẫn còn ấm, chỉ là lạnh hơn đệ một chút thôi, thi cương và thi ban hoàn toàn không có xuất hiện, y đã bị hại trong vòng nửa canh giờ. Trong vòng nửa canh giờ chính là sau khi mà thương đội tới Giang Châu. Tần Lâm nheo mắt lại, hắn cũng đã chú ý tới hung khí cắm trong miệng của người chết, mũi điêu linh tiễn kia, xem ra là thiếu sư phụ phản kích vô cùng hung tàn, vô cùng sắc bén. không những là giết Âu Dương Bằng, dám đối nghịch với bọn họ, còn là muốn giá họa cho bọn Triết Biệt, giáng một đòn phản kích mạnh mẽ cho hắn và Trương Tử Quyên. Bắt được thích khách rồi. Cái đám vệ sở binh áp giải bọn Triết Biệt vào chỉ huy sứ ti. Mấy người Mông Cổ sưng mặt sưng mũi, xem ra là bị đánh. Triết Biệt theo thương đội đến giáng Châu Vệ, nhưng mà Thủy Chung không có đợi được Âu Dương Bằng xuất binh. Sau đó tình huống có biến, y không có biết rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình, nên dù là bị binh lính của vệ sở đánh thì cũng không có hoàn thủ. Trao đổi ánh mắt với Tàn Lâm, Triết Biệt tỏ vẻ mình không có sao, chỉ bị thương ngoài da thôi. Tôn Hữu Đạo, Tào Tứ, lão đảo chạy vào, liếc nhìn Âu Dương Bằng chết ở trên ghế mới lập tức kêu gào thật lớn. Ô trời ơi, hỏng bét rồi, ba đặt nhỉ, vì sao mà ngươi lại bắn chết Âu Dương tướng quân chứ? Mặc dù ngươi là thần tiễn thủ trên thảo nguyên, nhưng mà đến đất Hán vẫn phải tuân thủ pháp độ triều đình chứ. Họ Tôn kia, nói rõ ràng cho lão tử biết bọn họ là ai. Tên chỉ huy đồng tri mày rậm mắt to trống giận, chộp lấy cổ áo của Tôn Hữu Đạo. Dưới tình thế cấp bách, quên là tay của mình đã bị Bạch Sương Hoa búng cho sưng dù, dùng sức làm động tới cái vết thương, đau tới nỗi gân xanh trên trán giật giật. Hai tên chỉ huy thiêm sự thấy cái tình thế không ổn, vội vàng đi lên khuyên giải. Một tả một hữu kéo cái tên quan nổi giận ra. Lôi chỉ huy bất giận, hỏi cho rõ ràng đã, không có nên đã thương Tôn lão đệ, làm mất thể diện của thiếu sư phụ đó. Lôi lão ca, tai huynh đã sưng lên rồi, để tiểu đệ bôi thuốc cho. Một vị chỉ huy đồng tri da mặt trắng trẻo móc ra một chiếc bình nhỏ từ trong ngực, rắc ra một chút bột lên bàn tay sưng đỏ của Lôi chỉ huy. Thu thập xong xuôi, ánh mắt của đám quan quân tập trung nhìn bọn Thành Lâm, Ba Đặc Nhĩ, Tôn Hữu Đạo trong lòng hết sức là hoài nghi. Tần Lâm chắp tay một cái, cố ý hàm hồ nói, tại hạ là cẩm y vệ Tần Lâm, phụng chỉ sai phái tới sơn tây làm việc, không biết là chư vị tướng quân xưng hô thế nào. Tào Tứ cất tiếng cười ha hả, định vạch trần Tần Lâm là thân lập công chuộc tội, hắn nói như vậy là cố ý dùng lời gạt người. Trước tiên Tôn Hữu Đạo sợ run, sau đó mắt chớp chớp, trên mặt mới lộ ra một nụ cười âm hiểm, dội vàng kéo Tào Tứ lại, đưa mắt ra hiệu. Tào Tứ nhất thời chợt hiểu ra, hai người mới nhìn nhau cười gằn, lại không có nói thân phận của Tần Lâm. Thật ra thì Tần Lâm rời kinh tới Quỳnh Châu là bị cách chức lưu đài. Từ Quỳnh Châu đi đến Sơn Tây chính là điều động bình thường. Lời trong thánh chỉ lập công chuộc tội để xét sao, dường như là cố ý phục hồi chức quan như cũ. Hắn nói là được sai phái tới Sơn Tây làm việc cũng không sai. Các quan quân đương nhiên là hiểu sai ý, cho lãng phụng chỉ tới đây phá án. Có tên chỉ huy thiêm sự mặt đen râu ngắn cúi đầu suy nghĩ một chút, chợt kinh hãi nói, xin hỏi các hạ có phải là Tần Khâm Sai, Tần Nhất Thương từng điều độ bốn đường đại quân ra quan, đơn kỵ xong trận đại phá Hoàng Đài Cát, giúp đỡ cho Bất Tháp Thất Lý lên ngôi chăng? Tần Lâm mới cười gật đầu một cái, không sai, chính là tại hạ. Ô cha, thì ra là cái vị Tần gia này đến. Chúng quan quân nhất thời tỏ vẻ kính trọng. Hiện tại trong quân chính trọng trắng có lời đồn là vị Tần Lâm, Tần Khâm Sai này là bằng hữu của Du Đại Du, Du Đại Lão Tướng Quân, thích kế quan, thích đại soái, đối xử với bằng hữu nghĩa bạc dân thiên, từ trên xuống dưới biên quân kế trắng được hắn ra sức ủng hộ, từ thích đại soái cho tới tên binh sĩ quen nhắc tới hắn, ai ai cũng cảm kích rơi nước mắt. Luận võ nghệ càng là chấn cổ thước kim, đã từng là đơn kỵ xuất quan, giữa trăm vạn quân dùng một phát súng lấy tánh mạng của thượng tướng, khiến cho Hoàng Đài Cát sợ hãi rơi xuống ngựa. Huynh đệ tổng binh Sơn Tây Ma Cẩm, phó tổng binh Ma Quý, vốn là thượng ty trực tiếp của giáng Châu Vệ, vô cùng kính ngưỡng hắn. Ma Quý còn đích thân cầm roi dắt ngựa cho hắn, vì vậy mới có câu dù lòng thích hổ đặng lão tướng, đông lý tây ma lưu đại đao, hết thảy không có bằng Tần Lâm, Tần Nhất Thương. Lúc mà Tần Lâm hỏi, thái độ của đám quan quân giáng Châu Vệ lập tức thay đổi, biết cái gì nói cái nấy, dỗ dàng báo ra quan hàm danh hiệu của mình. Chỉ huy đồng tri mày rậm mắt to gọi là Lôi Bạo, chỉ huy đồng tri mặt trắng bôi thuốc vết thương trên tay cho y, tên là Hạ Ngang. Chỉ huy thiêm sự mặt đen râu ngắn, họ Nghệ tên là Trọng Diễn. Cuối cùng, một vị chỉ huy thiêm sự dốc người ngũ đoạn gọi là Thanh Khả Thiện, là bốn cái tên quan quân cao cấp Giáng Châu Vệ ở kế dưới chỉ huy sứ Âu Dương Bằng. Ngoài ra còn có rất nhiều trấn phủ, kinh lịch, các quan quân cấp thấp đều là dây quanh bên ngoài lấy bốn vị này cầm đầu. Tôn Hữu Đạo cao mày, cái đám nhiều chuyện này chỉ lo súng lại tân bốc tầng lâm, lạnh lùng với bên thiếu sư phủ, y bèn hò khàn hai tiếng, làm bộ nơm nớp sợ hãi. Tần trưởng quan, chư vị tướng quân, mặc dù thích khách trà trộn trong thương độ của chúng ta, nhưng mà cũng không phải là chúng ta chủ sử, kính xin minh xét cho. Đó là đương nhiên, Tôn lão ca ta sẽ có thể tin được. Nghe Trọng Diễn, Than Khả Thiện đồng thanh cười nói, thiếu sư phủ chính là nhà đương kim thủ phụ đại học sĩ, há có thể thông đồng với người Mông Cổ ám sát một vệ chỉ huy sứ sao? Lôi Bạo gấp không có thể đợi phát tài. Nhưng mà chuyện gì đã xảy ra, vì sao mà thích khách trà trộn trong thương đội các ngươi? Bất kể thế nào, dám giết Âu Dương tướng quân nhất định là phải đền mạng rồi. Lôi Bạo có tính tình vô cùng nóng nảy, nhìn dáng vẻ quỳ đang rất lo lắng, thích khách đã mượn thế lực của thiếu sư phủ muốn trốn khỏi trừng phạt. Tôn Hữu Đạo, Tào Tứ mới lập tức đưa ra cái lời giải thích, văng nước bọt tung tóe. Theo lời của bọn chúng, mấy người Mông Cổ này nói là tới Trung Nguyên làm ăn, thương lượng mua bán, gia thú với thiếu sư phủ. Hôm nay, triều đình sắc phong bất tháp thất lý là Thuận Nghĩa Dương, Trung Thuận phu nhân tam nương tử phụ chính, phong cống im đáp hãn được tiếp tục, thậm chí là biên cảnh mở ra hơn so với ngày xưa. Người Mông Cổ tới quan nội làm ăn cũng không phải là ít. Chỉ cần biết bất quá bọn họ tới thành thị biên giới như là Đại Đồng là chủ yếu. Đến thủ phủ Sơn Tây còn tương đối ít. Không ngờ rằng là bọn họ mang lòng lan dạ sói, không biết tại sao mà dám hành thích Âu Dương tướng quân. Tôn Hữu Đạo đau lòng ôm đầu nói, thiếu sư phủ chúng ta cũng đã bị bọn họ che mắt, thật là xấu hổ mà. Tào Tứ nói bổ sung, mấy người Mông Cổ này đều là thân tiễn thủ, ta nghi ngờ là bọn họ không phải là thương nhân gì cả, mà là thám tử quan ngoại phái tới. Thối lắm, rõ ràng đánh rắm mà. Triết Biệt mới nổi giận, lửa giận bốc cao ba trượng, vừa giãy giụa vừa rống. Làm sao mà Gia Gia lại ám sát Âu Dương tướng quân chứ? Gia Gia ta là... Nói tới đây, sắc mặt của Triết Biệt đột nhiên biến đổi. Lời lên đến miệng lại nuốt xuống. Ngươi nói rõ ràng là ai? Tôn Hữu Đạo lại chớp mắt, bật cười vô cùng xảo trá. Các quan quân rối rít quát tháo, Lôi Đạo rút bội đao bên hông ra một đoạn. Nói, có giỏi chớ có giấu giếm. Triết Biệt nhẫn nhịn tới mức sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy trên đời này chưa có từng uất ức như hôm nay. Đúng vậy, y có thể nói được cái gì chứ? Chẳng lẽ nói mình không phải là Ba Đặc Nhĩ mà là thần tiễn thủ Triết Biệt sao? Thế nhưng Âu Dương Bằng bị cái tên bắn xuyên cổ mà chết, hiềm nghi y chính là hung thủ rõ ràng là rất lớn. Nói là thuộc hạ của Tam Nương Tử đáp ứng lời mời của Từ Văn Trường tới Sơn Tây thay cho Tần Lâm lừa gạt thiếu sư phủ Trương Doãn Linh sao? Chuyện này thiết tưởng càng thêm tồi tệ, chẳng những kéo cả Tần Lâm, Từ Văn Trường xuống nước, lại thêm y thân là đại tướng quân Mông Cổ, dám lẻn vào thủ phủ Sơn Tây hành thích một vị chỉ huy sứ triều đình, thậm chí ảnh hưởng đến đại cục phong cống của Tam Nương Tử và Tần Lâm khổ tâm duy trì. Triết Biệt tính tình trung trực nhưng mà không có ngu, nghĩ tới những cái chuyện này y mới thật sự tiến thối lưỡng nan. Chư vị, xin chư vị bình tĩnh đã. Hai tay của Tần Lâm đè xuống, hắn giọng nói, Tần mổ cũng có một chút danh nho nhỏ về xử án, nếu như chư vị coi trọng, xin tạm thời khoan hãy tranh chấp, chờ Tần mổ xử cái vụ án này. Không nói chuyện gì khác, nhất định là phải tìm được hung thủ, báo thù tuyết hận cho Âu Dương tướng quân chết thảm. Tần Lâm đoán Dương xét âm, gian danh khắp thiên hạ, dĩ nhiên là chúng quan quân không có ý kiến. Tôn Hữu Đạo và Tào Tử cũng cười lạnh đáp ứng. Cho đến hiện tại, chúng đã giết chết Âu Dương Bằng, dám đối nghịch cùng với thiếu sư phủ, hãm hại mấy người Mông Cổ. Nhưng chính chủ Tần Lâm vẫn chưa có bị liên lụy, hắn lại muốn nhảy xuống hố, vậy thì còn cái gì bằng chứ? Đầu tiên, chúng ta hãy xem xét thứ tự thời gian xảy ra cái vụ án. Tần Lâm hỏi, ai là người thứ nhất phát hiện Âu Dương tướng quân chết thảm. Chúng hoàng quân ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc có một tên thân binh đỏ mắt đứng ra. Là tiểu nhân, Âu Dương tướng quân và bốn cái vị chỉ huy làm việc bên trong nhà. Chúng ta canh gác bên ngoài, buổi sáng mỗi ngày tướng quân đều phải uống một bình trà đậm. Lúc mà tiểu nhân mang trà vào đã nhìn thấy Âu Dương Bằng và bốn vị chỉ huy ở bên trong nhà sao? Tần Lâm mới nheo mắt lại, sờ cằm âm thầm suy nghĩ. Ánh mắt mới nhẹ nhàng quét qua trên mặt của bốn vị chỉ huy. Giáng Châu Vệ ở đông nam bộ Sơn Tây, cách Đại Đồng, Nhạn Môn Quan rất xa, có thể coi là trung tâm Trung Nguyên. Nếu đổi lại là vệ sở khác, hơn phân nửa sẽ vô cùng lơi lỏng. Bên trong nhà môn, uống trà đánh cờ, nuôi chó nuôi chim, cuộc sống vô cùng tiêu dao tự tại. Bất quá là Âu Dương Bằng, thân là chỉ huy sứ, rất có hoài bão, định ra quy củ rất nghiêm ngặt. Hậu nha ở diện thứ ba là trọng địa quân cơ. Chỉ có năm tên đường thượng quan bản vệ, bao gồm cả y mới có thể tiến vào. Những người khác, nếu không có được cho đòi, không có được tự tiện vào bên trong, ngay cả thần binh hoàng giáo đều thủ ở diện thứ hai phía trước. Buổi sáng mỗi ngày, Âu Dương Bằng đều là phải uống một bình trà đậm. Thần binh pha trà xong, ở ngoài cửa hô lên một tiếng. Trà xong rồi, Âu Dương Bằng nói một tiếng vào đi, thì y mới mang bình trà đặt vào bên trong bàn của tướng quân, sau đó lui ra ngoài. Hôm nay, thân binh này cũng pha trà xong, sau khi mà đi vào, lại phát hiện Âu Dương Bằng ngửa mặt mà chết. Trong miệng, rõ ràng cắm một cái mũi tên nhọn. Y đã bị dọa sợ cho tới mức rơ dở bình trà, phát ra một âm thanh gian dội, không ít người nghe thấy. Sau đó, bốn vị chỉ huy từ căn phòng bên cạnh mỗi người lao ra. Như vậy sao? Tần Lâm mới trầm ngâm suy nghĩ, gật đầu một cái. Từ sớm, hắn đã nhìn thấy trên đất có không ít cái mảnh sứ dở, lá trà, còn có vết nước. Hẳn là dấu vết của thân binh này làm dở cái bình trà lưu lại. Ta biết ai là hung thủ rồi. Lục Diễn Chí lộ vẻ hưng phấn, vỗ đùi đánh đét. Ôi trời, lợi hại vậy sao? Chúng hoàng quân nghị luận ầm ĩ, thầm nói là quả nhiên dưới tay của tướng mạnh không có binh hèn. Tên mập á, dưới quyền Tần Lâm nhìn qua là ngu khờ, không ngờ rằng có thể tra rõ cái vụ án nhanh như vậy. Duy chỉ có Ngưu Đại Lực và các huynh đệ hiệu quý lấy tài vỗ trán. Rất nhiều cái tình huống tên mập phân tích sai sự thật xa vạn dặm, nhất là cái lúc y vỗ đùi. Tần Lâm mới cao mày lại hỏi: "Tên mập, nói thử suy đoán của đệ cho ta nghe đi." Lục Diễn Chí chỉ thân binh. Y mới vừa nói, y ở ngoài cửa kêu là trà xong rồi, Âu Dương tướng quân nói một tiếng vào đi, y mới đem bình trà đi vào. Nhưng mà theo lối nói của y á, khi đó Âu Dương tướng quân đã chết rồi. Vậy á, ai kêu lên cái thanh âm này? Có thể thấy được y chỉ là nói láo thôi. Chương 887: Phát hiện nghi điểm. Ta oan uổng mà. Tên thân binh quản cho tới mức xua loạn hai tay, nức nở nói: "Cầu xin trưởng quan minh giám, mỗi khi mà tướng quân nhà ta xử lý công vụ hoặc là xem binh thư nhập thần, chưa chắc đã ứng tiếng đáp lại đâu. Tiểu nhân chỉ là theo quy củ kêu lên một tiếng, sau đó đem bình trà đi vào là được. Thật ra thì ngài có đáp hay là không đáp cũng không có mấy chú ý nữa." Lời này cũng không giả. Âu Dương tướng quân thích đọc binh thư. Lúc mà say mê, cho dù có gọi lớn tiếng, ngài cũng không đáp. Chúng ta cũng đã quen rồi. Lôi Bạo hậm hực nói. Chúng hoàng quân cùng kêu lên phải. Người khác cũng không nói. Doãn Tần Thương rất là tiếc nuối thở dài. Nếu sớm biết Âu Dương Bằng thích đọc binh thư như vậy, đã đem Bạch Hào Tử binh pháp của mình cho y đọc rồi. Đáng tiếc, hiện tại không còn cơ hội. Lục Diễn Chí ái nái gãi đầu, le lưỡi một cái. À, thì ra có chuyện vậy sao? Xem ra ta sai rồi. Thật ra thì sai cũng không xa. Về đại thể vẫn đúng đường lối. Tần Lâm mới cười an ủi tên mập, mang theo ẩn ý. Dĩ nhiên, Âu Dương Bằng không phải là triết biệt giết chết. Thậm chí, Tần Lâm nghi ngờ cái mũi tên cũng không phải là từ ngoài cửa sổ bay tới. Nhìn bề ngoài, cửa sổ đối diện thi thể mở ra, hoàn toàn có thể thích khách từ bên ngoài bắn tên vào. Bất quá làm như vậy, tự nhiên thi thể chưa từng bị di động qua. Góc bắn của mũi tên xuyên qua yết hầu vào người ra ngoài. Cơ hồ chính là quỹ tích bay của nó trên không trung. Lần ngược trở về theo góc độ và lực đạo của mũi tên, người bắn tên chỉ có thể đứng trên gò đất, cách xa 20 trượng. Với khoảng cách xa như vậy, một mũi tên có thể bắn trúng miệng của Âu Dương Bằng. Tài bắn cũng thật là lợi hại đó. Mấu chốt chính là gò đất kia vô cùng nổi bật. Nếu như Thích Khách đứng ở trên đó dương cung lắp tên bắn lén, sẽ rất dễ dàng bị người không có liên quan nhìn thấy. Từ đó dẫn đến thân phận bại lộ, hành thích thất bại. Tần Lâm cho là Thích Khách bình thường không có dùng phương pháp không có nắm chắc như vậy để ám sát một vị chỉ huy sứ. Nói như là hành hung từ khoảng cách gần, vậy thì dễ giải thích hơn, bởi vì Âu Dương Bằng thi hành quân quy nghiêm khắc. Trên thực tế, hậu nhà thuộc về cái trạng thái phong bế, trừ bản thân của người bị hại ra cũng chỉ có 4 tên chỉ huy đều đang ở trong phòng của mình. Nếu là một người trong số đó từ trong phòng đi ra, sau khi mà giết chết Âu Dương Bằng xong, làm như không có chuyện gì xảy ra trở về, chờ đến khi mà thân binh mang trà tới, sợ hãi kêu lên. Dĩ nhiên, không có loại trừ khả năng sau khi mà tên thân binh kia gây án, làm bộ mới vừa phát hiện Âu Dương Bằng bị hại. Theo dòng suy nghĩ, Tần Lâm mới tiếp tục nói, ai là người cuối cùng nhìn thấy Âu Dương tướng quân còn sống? Lôi Bạo trừng hai con mắt suy nghĩ một chút. Sau khi mà về nhà, ta không có thấy ngài nữa. Hạ Ngang bất động thanh sắc, chỉ Nghê Trọng Diễn. Ta nhớ cái lão Nghê từng đi tìm Âu Dương tướng quân, lúc ấy y đã hỏi thăm chúng ta. Đúng, ta đi tìm Âu Dương tướng quân hỏi chuyện đồn điền, lúc ấy ngài vẫn còn sống. Nghê Trọng Diễn oán hận nhìn chăm chú vào Triết Biệt. Đám thác tử này xâm nhập vào thương độ của thiếu sư phủ, lại giết Âu Dương tướng quân, nhất định âm mưu rất lớn. Thang Thả Thiện mới nhìn về phía Tào Tứ, Tôn Hữu Đạo cười. May là thác tử không có gây bất lợi với lão thái gia quý phủ. Nếu không, thủ phụ đại nhân nhất định lo lắng rồi, quốc sự biết trông cậy vào ai. Hai người này giống như là tay sai của thiếu sư phủ. Lục Diễn Chí thấp giọng hỏi Tần Lâm, có thể nào hung thủ nằm trong số hai người bọn họ hay không? Tần Lâm mới từ chối cho ý kiến, trước mắt vẫn chưa có nhìn ra nghi điểm nào đặc biệt. Dựa theo thứ tự thời gian phát triển vụ án, kế tiếp chính là cảnh tượng thân binh phát hiện bọn Triết Biệt trên gò đất, xong tới bắt bọn họ. Tần Lâm mới nghiêm mặt, làm bộ không quen biết, gằn giọng quát. Thám tử của thác tử từ đâu tới? Vì sao mà sát hại Âu Dương tướng quân? Dĩ nhiên, Triết Biệt hiểu ý của Tần Lâm, luôn miệng kêu oan. Tiểu nhân không phải là thám tử, chỉ là thương nhân đứng đắn ở phía bắc đến Trung Nguyên, buôn bán gia thú. Mới vừa rồi cũng không có hành thích Âu Dương tướng quân, chỉ vì người ngựa mệt mỏi, thấy phong cảnh gò đất xanh tươi, bèn tới đó mà nghỉ chân, không ngờ lại gặp xui xẻo. Thật ra, Triết Biệt thấy bên chỉ huy sứ ti chậm chạp, không có động tĩnh, trong lòng bối rối. Vừa đúng lúc, trong thương đội có một tên người làm, nói trên gò đất, có thể nhìn thấy chỉ huy sứ ti. Bọn họ mới lên gò đất quan sát về phía này. Hiện tại nghĩ lại, chính là trúng phải độc kế của đối thủ rồi. Kế liên hoàn, giết người giá họa của Trương Doãn Linh, nhắm vào Tần Lâm, phản kích quả thật là vô cùng sắc bén. Tào Tứ, Tôn Hữu Đạo cười lạnh không ngừng. Chuyện này chính là một tay bọn họ an bài, hoàn toàn kín kẻ, không hề sợ Tần Lâm truy xét. Tự nhiên, bên thiếu sư phủ không có nói Ba Đặc Nhĩ là sứ giả đồ môn hãn giả mạo. Nếu không, không phải là làm bại lộ tội Trương Doãn Linh cấu kết thác tử bán vũ khí cấm hay sao? Chỉ cần bám chặt vào cái điểm Triết Biệt, ám sát Âu Dương Bằng cũng đủ đưa y vào cái chỗ chết. Hơn nữa, dù y đưa ra cái chuyện thiếu sư phủ cấu kết với đồ môn hãn, đã có tội danh ám sát Âu Dương Bằng, triều đình cũng sẽ tuyệt không có thể nào tin tưởng, chỉ cho y là cắn càng loạn xạ để mà trả đũa mà thôi. Tần Lâm hiểu được lợi hại trong đó, ngoài mặt vẫn trấn định như thường, trong lòng âm thầm gấp gáp, không biết làm sao, chỉ đành phải đi thong thả tới trước thi thể, quan sát từ trên xuống dưới tỉ mỉ. Chỉ thấy là Âu Dương Bằng ngồi phịch trên ghế bành, mặt hơi ngửa lên, đôi mắt lồi ra ngoài, cơ mặt dặn dẹo đầy đau đớn, không cam lòng, miệng cắm một mũi tên điêu linh tiễn. Nước sơn của mũi tên bóng loáng, có thể soi mặt người. Chính là cái mũi tên mà Triết Biệt thường hay sử dụng mà Âu Dương Bằng phun máu tươi ra để làm một cái vệt lớn ở vạt áo phía trước quân phục của y. Ủa? Đây là cái chuyện gì? Tần Lâm phát hiện được cái gì đó, trên mặt lộ ra một nụ cười thú vị. Thì ra có chuyện như vậy sao? Mập, xem ra mới vừa rồi chúng ta đã bỏ quên một chi tiết rồi. Tần Lâm mỉm cười chỉ thi thể. Hãy xem đi, suy nghĩ xem vấn đề nằm ở chỗ nào chứ. Giả thần, giả quỷ. Tôn Hữu Đạo và Tào Tứ cười hăng hắc. Thiếu chút nữa lão thái gia đã bị hắn lừa gạt rồi. Bất quá khi đó là xuất kỳ bất ý. Có người Mông Cổ chính tông giúp hắn. Lúc này chúng ta đã dốc hết toàn lực ứng phó. Ngươi còn có cơ hội để mà chống đỡ sao chứ? Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ hiệu quý nhìn chằm chằm thi thể, quan sát cẩn thận. Bạch Sương Hoa cũng trợn to hai con mắt. Thi thể của Âu Dương Bằng ngã ngồi trên ghế bành, thân thể sụi lơ buông lỏng, tựa vào cái lưng ghế và tay ghế cũng không có vấn đề gì. Tư thế cổ hơi ngửa lên một chút, có vẻ hơi khác thường, nhưng mà cân nhắc đến lực lượng mũi tên bắn tới, cũng có khả năng khiến cho đầu phải khẽ ngửa lên. Các bạn vừa nghe xong tập 220 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.